Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 44, hết thảy có người tổ chức cảm giác thực tốt. Góc truyện audio.com, Chu Diệp theo Ivanova ngồi Will chuyên trường đi thẳng tới New York ngoại ô một cái tư nhân sân bay, đương nhiên, lấy Will tài lực hắn là mua không nổi máy bay tư nhân, nhưng là cái kia chút yếu chất khách hộ có A, ngồi Will hỗ trợ an bài máy bay tư nhân, Chu Diệp đi thẳng tới Los Angeles, tiến vào Will tại Beverly Sơn Trang mua sắm trong biệt thự. Đừng nói, căn biệt thự này vẫn là vô cùng không tệ, gần núi ven biển, chừng 15 mẫu anh lớn nhỏ, cũng chính là so một cái tiêu chuẩn sân bóng hơi lớn một chút. Chu Diệp cũng không khách khí, trực tiếp liền đem nơi này xem như nhà mình, cởi quần áo ra liền chạy tới trước biệt thự hồ bơi lộ thiên bên trong chơi đùa đi. Boss Will vừa mới gọi điện thoại tới, nói 3 ngày sau muốn ở chỗ. Này cử hành một trận tụ hội, vì ngài dẫn tiến một chút thượng tầng nhân sĩ. Mặc bikini Ivanova cầm điện thoại đi tới bên bể bơi bên trên, hỏi đến Chu Diệp ý tứ. Hỏi một chút hắn đến cùng muốn thế nào? Chu Diệp uể oải nằm ngửa ở trên mặt nước, nói ra, đừng cả những cái kia hư, nói thẳng chính sự. Tốt boss, Ivanova nhu thuận nhẹ gật đầu, cầm điện thoại lên bắt đầu hỏi thăm về đến, một lát sau lần nữa hỏi thăm Chu Diệp nói, Will nói những người kia đối lão bản đại nghiệp có không có thể thay thế tác dụng, hy vọng ngài có thể sử dụng năng lực của ngài đem bọn hắn kéo vào được. Nói cho Will không nên quá cao điệu, ta không muốn gây nên nước Mỹ chính phó chú ý, Chu Diệp duỗi lưng một cái nói ra, nhân số không thể vượt qua 10 cái, để chính hắn sàng chọn nhân tuyển. Tốt lão bản, Ivanova tiếp tục đóng vai, lấy mình ống loa tác dụng, tốt nói chuyện điện thoại xong cũng nhanh chút xuống đây đi. Bảo bối, Chu Diệp giơ tay, ra hiệu mình đang đợi người nào đó đến. Ta tới, Ivanova đem điện thoại đặt ở một bên bãi cát trên ghế tại bên bể bơi làm một cái duyên dáng nhảy cầu động tác như cùng một con cá heo trực tiếp tiềm nhập trong nước. Tê thật đúng là một cái yêu tinh a. Chu Diệp chỉ cảm thấy một cái tay nhỏ bắt lấy mình quần bơi, sau đó nhẹ nhàng thả ra đồng bọn của mình, tiếp lấy đồng bọn của mình liền tiến vào một cái ấm áp không gian bên trong. Giận không kềm được, Chu Diệp một tay lấy trong nước yêu tinh nắm chặt đi ra, trực tiếp đặt tại bên bể bơi bên trên, vừa nhấc chân liền giải trừ Ivanova vũ trang, nhắm chuẩn. Tiến vào, một tia máu tươi từ trong bể bơi xông ra, từ từ bị ao nước pha loãng, biến thành phấn hồng. Ivanova cô, CL, 76 QJ2M lập tức một trận để cho người nhiệt huyết sôi trào âm thanh âm vang lên. Hơn một giờ về sau, Ivanova bắt đầu không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng là Chu Diệp nhưng không có thương tiếc nàng, trực tiếp bức bách nó hiến ra bản thân sau cửa thành. Cuối cùng Ivanova toàn diện thất thủ. Sau 2 giờ, Chu Diệp nằm tại bên bể bơi bên trên bãi cát trên ghế, Ivanova như cùng một con lười biếng mèo con cả người đoàn co lại tựa ở Chu Diệp trên thân. Chu Diệp một bên nhẹ vỗ về nàng cái kia nhu thuận mái tóc, một bên trêu chọc lấy. Xem ra chiến đấu chủng tộc nữ nhân cũng không được mà. Ngào ồ, Ivanova như là tức giận mèo con, một ngụm khẽ cắn tại Chu Diệp trên bờ vai, lại vũ mị vươn mình tiểu xà đầu nhẹ nhàng yên ổn lấy mình vừa mới cắn được địa phương. Đừng đùa hỏa a, nữ nhân, Chu Diệp vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Ivanova, vểnh lên lợn cảnh cáo nàng, lại bốc lên chiến đấu, ta sẽ không tiếp nhận đầu hàng. Không cần a, lão bản, ta biết sai. Ivanova như là mèo con dùng mình má phấn cọ lấy Chu Diệp mặt lấy lòng nói, ban đêm ta làm cho ngươi Nga đồ ăn a, lão bản. Nga đồ ăn, có phải hay không khoai tây hầm thịt bò a? Chu Diệp chợt nhớ tới cái này ngạnh nhịn không được suy suy nở nụ cười. Nhưng là rất hiển nhiên Ivanova cũng không biết Trung Quốc cái này khoai tây hầm thịt bò ngạnh mà là cố gắng vì tổ quốc của mình biện giải, chúng ta nơi đó nhưng là có không ít thức ăn ngon, tỉ như trứng cá muối, súp boss ole quý ích. Tốt, ta đùa với ngươi. Chu Diệp cười nhẹ vỗ vỗ phía sau lưng nàng, sau đó nói ta hiện tại có hay không có thể chờ mong một cái tối hôm nay Nga chi giả. Đó là đương nhiên, Ivanova một mặt đắc ý đứng lên, ngừng lại nàng cái kia chừng. Đê, vòng một dãy dụa nàng cái kia ngay thẳng vừa vặn nhỏ pi pi đình đình mà đi. Thật đúng là một cái yêu tinh, Chu Diệp cười, dùng kéo cắt xì gà cắt bỏ một chi đỉnh cấp La Habana xì gà, điêu đến ngoài miệng. Xì gà là Ivanova lấy tới, theo nàng nói đây là một cái hộ khách đưa cho Will chân tàng, Will vẫn luôn không có bỏ được quất hiện tại tiện nghi mình. Quả nhiên không hổ là đỉnh cấp hàng, hương thuần mà không ngọt ngào. Nhìn xem ánh chiều tà rơi vào bên bể bơi bên trên, Chu Diệp nhịn không được cảm thán, nhàn nhã thời gian luôn luôn qua rất nhanh. Đèn hoa mới lên thời điểm, Ivanova đến hô Chu Diệp ăn cơm đi, hai người cùng một chỗ ăn một bữa phong phú Nga tiệc, đừng nói, Ivanova tay nghề cũng không tệ lắm. Khi Chu Diệp kỳ quái hỏi vì cái gì Ivanova từ nhỏ đã rời đi Nga, nhưng là hiện tại còn biết làm Nga đồ ăn thời điểm, Ivanova thần sắc. Thương cảm nói, lúc trước bị Will từ giữa Điệp Thành mang thời điểm ra đi ta đã 8 tuổi, ta nhớ được mình tại nơi đó học qua hết thảy đồ vật, cũng nhớ rõ mình cố hương. Nhưng là đi vào nước Mỹ không có cách nào trở về, ta sợ sệt mình sẽ quên quê hương của mình, cho nên lúc không có chuyện gì làm ta liền cho mình làm một trận quê quán đồ ăn. Đừng thương tâm, Chu Diệp vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Ivanova bả vai, thấp giọng an ủi, các loại có cơ hội ta cùng ngươi về đi xem một chút. Thật, lão bản ngươi không là đang lừa ta đi. Ivanova ngạc nhiên nhìn xem Chu Diệp nói ra, phải biết hiện tại nước Mỹ phó Nga hộ chiếu thế nhưng là siêu cấp khó làm. Chúng ta không cần hộ chiếu. Chu Diệp biểu thị, nếu như mình nguyện ý, đi quốc gia nào đều không cần hộ chiếu. Ngươi hẳn là minh bạch năng lực của ta, không phải sao? Ân, ta yêu, ngươi, lão bản, Ivanova thật sâu biết mình người lão bản này thần kỳ, đồng thời cũng biết chỉ cần không chọc giận hắn, chuyện gì cũng có thể thương lượng, đồng thời nội tâm của nàng bên trong cũng có được tuyệt đối không có thể phản bội Chu Diệp tâm lý ám chỉ, không phải Chu Diệp làm sao có thể yên tâm ở trước mặt nàng biểu hiện ra năng lực đâu. Ta không thích nghe khẩu hiệu. Chu Diệp nói xong nháy nháy mắt, ta chỉ thích thấy được động, thần yêu, ngươi thật đúng là một cái điên cuồng dã thú, chẳng lẽ buổi chiều ngươi còn chưa đầy đủ sao? Nữ mặt mày như tơ Ivanova nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay xẹt qua Chu Diệp lồng ngực. Ngươi cứ nói đi, Chu Diệp một thanh ôm lấy Ivanova đi hướng biệt thự lầu 2 phòng ngủ chính. Một trận đại chiến lần nữa triển khai, thời gian liền như thế trôi qua từng ngày, ban ngày Ivanova đem mang. Theo Chu Diệp tại Beverly trong sơn trang khắp nơi du ngoạn, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một ít minh tinh ẩn hiện, nhưng là đối so với các nàng tại trên màn hình lớn biểu hiện. Chu Diệp chỉ có thể nói đại bộ phận trong hiện thực minh tinh tháo trang về sau thật sự rất xấu. Ban đêm Chu Diệp liền tận hưởng Nga mỹ nữ phong tình. Cách chương.